Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1576, người lương thiện. Ngươi thả ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Trời Lãng Thư Viện muốn ta ở đây quản lý thư các. Bên trong biết rõ cái quyền lợi này có bao nhiêu lớn sao? Đụng đến ta, chính là động toàn bộ Trời Lãng Thư Viện. Tử y thanh niên Lý Nhiên bị Lâm Tiêu mang theo ra cửa. Nhất thời cảm giác từng tia ánh mắt nhìn sang, cảm giác mặt mũi đã ném đầy đất rồi. Xong rồi xong rồi, đây về sau làm sao còn lăn lộn a? Ta làm sao còn đi ra gặp người a? Bên trong mau buông ta ra, bản thân ta đi còn không được sao? Bản thân ta đi, Lý Nhiên nói ra, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, liền đem nó buông ra, để cho chính hắn đi ra ngoài. Toàn bộ hoa lâu nữ tử đều che miệng cười mỉm, có chút hướng về phía Lý Cháy chỉ trò trò. Rất rõ ràng những nữ tử kia là hôm nay vừa tới. Đối với hắn vị này Lý công tử còn không quá quen thuộc. Đi nhanh một chút, Lâm Tiêu thúc giục, lúc này Lý Nhiên đã sớm bị phương xa pháo hoa nữ tử hấp dẫn. Bước chân đều bước không ra, cặp mắt trực câu câu nhìn đến những nữ tử kia vóc dáng. Tướng mạo, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng rồi. Được rồi, Lý huynh, nhìn miệng ngươi nước đều treo ở bên mép rồi. Tiêu Khắc nhìn đến lúc này Lý Nhiên cũng là thẳng, lắc đầu, hắn huynh đệ này, cái gì cũng tốt, duy chỉ có chính là háo sắc. Chỉ cần thấy được mỹ lệ phụ nữ, hắn liền hai chân bước không ra nhịp bước, cặp mắt tại cũng không rời ra phân nửa. Nếu không phải Lâm Tiêu tại đây, sợ rằng đã sớm tâm viên ý mã Lý Nhiên đã sớm nhào vào những nữ tử kia bên trong. Nếu mà ngươi đang xem, làm trễ nãi thời gian của ta, ta lấy ngươi thử hỏi. Lâm Tiêu âm thanh như lai từ cửu u, trực tiếp truyền đến Lý Nhiên sâu trong linh hồn. Nghe được cái này quỷ mị một bản đòi mạng âm thanh, Lý Nhiên thân thể không khỏi run lên một cái. Loại này băng lãnh cũng không phải là bởi vì không khí lạnh lẽo rồi, mà là hắn cảm giác như mang lưng gai một bản băng lãnh. Phảng phất chỉ cần hắn tại trì hoãn một hồi, tất nhiên sẽ thấy máu. Đừng, đừng, Tiêu huynh đệ chính là huynh đệ. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà mà nói. Lâm đại ca chuyện, tiểu đệ sẽ làm đem hết khả năng vì đó làm xong. Lý Nhiên biết không có thể tại làm trễ nãi, vội vàng xoay người hướng về phía Lâm Tiêu ôm quyền, nói ra, được, sự tình làm xong, ta thừa ngươi một cái nhân tình. Lâm Tiêu không chút biểu tình nói ra, nghe được ân huệ hai chữ, Tiêu Khắc cặp mắt sáng lên, Lý Nhiên có chút mờ mịt, nhìn một chút Lâm Tiêu, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Khắc. Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Khắc gật đầu, Lý Nhiên mới đáp ứng một tiếng. Hắn mặc dù không biết Lâm Tiêu nhân tình này có bao nhiêu lớn, nhưng mà với tư cách Tiêu Khắc chính là biết rõ, Lâm Tiêu nhân tình này kia cũng không phải người bình thường có thể gặp phải, ngay cả chính mình cũng không thể nhiều cầu. Hôm nay không nghĩ đến Lý Nhiên tiểu tử này vậy mà nhặt được. Làm sao cha? Tiêu Khắc thấy đã ra hoa lâu, liền dò hỏi, hay là trở về ta chỗ ở đi, tại đây nói chuyện bất tiện. Lý Nhiên biết rõ, hai người này tới tìm hắn tất nhiên không có chuyện tốt lành gì, mà đi hai người chắc hẳn cũng đã đi qua thư các rồi. Thư các bên trong 100 vạn tàng thư đều không thể đưa ra bọn họ nhớ muốn câu trả lời. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, bọn họ muốn tra đồ vật, đẳng cấp cao vô cùng. Cũng không phải người bình thường có thể kiểm duyệt. Khả năng hắn cái này thiên trì thành thư các nhân viên quản lý đều không cách nào tra cứu. Nhưng nếu đối phương đều nói yêu cầu hắn giúp đỡ, không thử một lần làm sao biết có được hay không. Rất nhanh ba người liền đi tới một nơi trạch viện trước mặt. Chọn tòa trạch viện rất đơn giản. Lối vào có hai vị thạch sư, uy vũ hùng tráng, đơn giản cửa nhà chỉ có một lão bộc ở đó không miệng quét dọn lá cây. Lão gia, sớm như vậy ngài trở về. Lão giả nhìn thấy Lý Nhiên, vội vã thăm hỏi, hừm, hoàng thúc, ngươi gọi trong phủ người chuẩn bị một chút bữa ăn tối. Hôm nay tiệc mời khách quý, Lý Nhiên hướng về phía Hoàng Sinh nói ra, lão giả là cái này trong phủ lão quản gia, có thể nói cũng là Lý Nhiên lão sư. Ha ha, để cho các vị chê cười, vừa mới vị lão giả kia, là lão sư ta. Ta thấy hắn tuổi tác gần trăm, trong nhà con gái bất hiếu, dứt khoát liền đem nó gọi tới trong nhà của ta đến làm một quản gia. Quản lý hàng ngày, Lý Nhiên vừa nói liền dẫn Lâm Tiêu và người khác tiến vào hắn trong phủ. Toàn bộ Lý Phủ đều rất đơn giản, trung tâm có một cái núi giả ao nước, nhưng mà trong ao sớm đã không có nước, mà trên núi giả cũng không có người dọn dẹp. Mọc đầy rêu xanh, trong sân vẫn tính sạch sẽ. Hiển nhiên là vị kia lão quản gia công lao. Trong sân không lớn, hướng theo Lý Nhiên dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền đi tới trước sảnh. Tiểu Ngọc, đem ta trà ngon chuẩn bị một chút. Chiêu đãi bằng hữu, Lý Nhiên bước vào trước sảnh. Đúng dịp thấy Tiểu Ngọc đang lau chùi bàn này ghế. Ngay sau đó liền phân phó nói. Là lão gia, Tiểu Ngọc đáp một tiếng, liền vội vã rời đi. Tại Tiểu Ngọc đi một khắc này, Lâm Tiêu lúc này mới phát hiện, đây tên nha hoàn chân không lanh lẹ, nhìn thấy toàn bộ Lý Phủ liền không có mấy người hạ nhân. Cho dù có cũng đều là người già yếu bệnh hoạn, Lâm Tiêu không khỏi cũng nổi lên nghi ngờ, để cho các vị chê cười, trong nhà đều là người già yếu bệnh hoạn. Không có một người bình thường, kính xin chư vị tha thứ một chút. Lý Nhiên có chút ngượng ngùng nói ra, chuyện này, Lý Huynh chính là một cái đại thiện nhân đâu. Nhà ngươi những người làm này, nếu không phải ngươi Lý Huynh, bọn họ khả năng cũng sớm đã chết tại đầu đường. Tiêu Khắc nói ra, Lâm Tiêu nghe đến đó đồng tử sợ hãi, một lần nữa cẩn thận nhìn một chút Lý Nhiên, đừng bảo là... Đây Lý Nhiên nhìn bề ngoài nói năng tùy tiện, nhưng mà trên thực tế, hắn có một khỏa lòng dạ Bồ Tát, từ trong nhà những người làm này cũng có thể thấy được. Giống như phương xa sân viện bên trên, vị kia chém tài nô bộc, vậy mà chỉ có một con tay. Lâm Tiêu rất nhanh liền đã minh bạch, mình lúc trước cách làm nhìn đến vẫn còn có chút thiên kích. Rất nhanh Tiểu Ngọc liền bưng nước trà đi tới trước sảnh. Ô kìa, chân Ngọc nhỏ chân không lanh lẹ, vừa vượt qua cánh cửa, vẫn không có đến cấp bách bước ra bước kế tiếp liền bị đẩy ta một hồi. Trong tay bưng một cái ly trà theo tiếng rơi xuống, loảng xoàng, ly trà té xuống đất. Tiểu Ngọc vội vàng đem trong tay một ly khác nước trà đưa tới Lý Nhiên trong tay. Mà đổi thành ra hai chén chính là đã rơi xuống ở trên mặt đất. Thật xin lỗi, lão gia, ta lại đem ly trà đánh nát. Tiểu Ngọc, cúi đầu, quỳ gối trước sảnh bên trong. Khóc kể lể, không gì, không gì, Tiểu Ngọc ngươi thu thập một chút. Chờ chút tại lại lần nữa đoan hai chén đến là được. Lý Nhiên cười nhạt, cũng không có muốn trách cứ Tiểu Ngọc ý tứ. Đa tạ lão gia, Tiểu Ngọc lần sau sẽ làm cẩn thận cẩn thận tại cẩn thận. Tiểu Ngọc vẻ mặt thất lạc rời đi, xem ra chuyện này đối với Tiểu Ngọc đả kích cũng không nhỏ. Rất hiển nhiên chuyện này cũng không phải nàng làm, Lâm Tiêu từ hắn kia vụng về động tác liền đã nhìn ra. Các vị bỏ qua cho a, trong nhà vốn là một cái khác tại bưng trà dâng nước. Chỉ là nàng quãng thời gian trước. Ừ, đã qua đời, Lý Nhiên âm thanh có chút thấp nói ra. Hiển nhiên vị kia đã qua đời nữ tử ở trong lòng hắn chiếm có rất lớn địa phương. Nói không chừng chính là hắn người yêu thích cũng không nhất định. Lý Huynh chuyện này, ta người tới vốn là tới tìm ngươi giúp đỡ. Sao được để ý những thứ này? Tiêu Khắc nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.